Giả vờ là một kẻ đê tiện, chương 89, có phải là bạn không? Góc truyện audio.com, Fang Xiaolei đi lên thang cuốn và đứng ở lối vào và lối ra, quên mất hướng đi trong một lúc. Trên thực tế, một vài năm sau đó, những điều dai dẳng và bướng bỉnh trong lòng đã bị lãng quên từ lâu khi bị gia đình và giáo viên lớp thuyết phục bỏ học. Nó bối rối hơn là tức giận. Sau những thăng trầm cảm xúc, anh lặng đi và thấy mình mất phương hướng. Mặc dù tôi không đạt điểm cao ở trường, tôi vẫn không hứng thú với việc học. May mắn thay, mọi người vẫn có một mục tiêu chung. Đột nhiên bước ra khỏi vùng thoải mái, tôi cảm thấy hụt hẫng. Lối vào ga tàu chật kín người. Đứng trong dòng người này, anh bất ngờ nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với He Chao. Nhưng vào lúc đó, anh chỉ gật đầu với He Chao. Trong vài ngày đến trường, anh không thể nhớ tên mình. Không lâu sau ngày thứ ba của năm học cơ sở, He Chao là người theo dõi và gõ cửa để nộp đơn. Người đàn ông này cao và trông rất ổn. Ngay cả ở trạm phạt, Fang Xiaolei không thể không liếc nhìn anh ta thêm vài lần nữa. Anh và Lei Jun là hai học sinh rắc rối nhất trong tất cả các giáo viên trong trường, đặc biệt là Lei Jun, người hoang dã ở trường trung học cơ sở. Có một nhóm anh em ở trường nước ngoài. Đó thực sự không phải là tôi, Lei Jun đứng bên cạnh cau mày và lặp đi lặp lại một cách thiếu kiên nhẫn lần thứ ba. Tôi không có gì để làm với anh ta. Tôi sẽ không phủ nhận vì tôi đã đánh nó. Tôi đã nói với Lei vào thời điểm đó. Trong một quán cà phê Internet, giáo viên chủ nhiệm vỗ bàn và hét lên một cách khó chịu. Không phải bạn có thể là ai khác. Sư phụ, Fang Xiaolei nhìn He Chao đặt mẫu đơn lên bàn, và sau đó nghe anh ta nói. Nói chuyện như thế này có tốt không? Tôi đã ở đó vào thứ sáu tuần trước, và một người được chuyển vào con hẻm đối diện trường. Bạn đang làm gì ở quán cà phê Internet? Giáo viên lớp nghẹn ngào, cố gắng kiếm cớ cho học sinh có điểm xuất sắc. Kiểm tra tài liệu học tập, anh Chao thẳng thắn nói. Chơi game, nghĩ đến đây, Fang Xiaolei kéo vali và tiến lên hai bước. Anh muốn nói quá nhiều. Cuối cùng anh chỉ nói. Chào anh, tìm một thời gian, đi ra và gặp nhau. Một số từ muốn nói với em. Anh Chào đi ra ngoài để gọi điện thoại, và đang uống rượu trong khi quay lại, với tay lấy chiếc lon thứ ba. Chiếc lon trong tay anh được Xie Yêu cầm. Thử lại, anh Chào ngoan ngoãn buông tay. Su Trinh Trinh và các cô gái của họ đã đặt hàng một số bài hát ngọt ngào, tiếp theo là nhạc phim và họ hát 2 hoặc 3 bài hát liên tiếp. Ông Chào nới lỏng một lúc và một lúc sau nói. Lei đã trở lại. Xie Yêu đoán rằng phải có điều gì đó không ổn với người này. Anh, nói anh đang nghe, chỉ cần gọi và yêu cầu tôi ra ngoài và gặp gỡ. Anh Chao giơ tay và gãi tóc. Tôi, anh vẫn không biết làm thế nào để đối mặt với nó. Ngay cả khi tôi đã cố gắng tiến về phía trước, khi tôi hỏi Lei đang làm như thế nào, tôi sợ nghe từ. Xấu, nó tình cờ hát và chiếc hộp im lặng trong vài giây. Sau đó, He Chao nghe Xie Yêu nói với anh ta. Anh ơi, đừng khuyên, gần tối, trời hơi tối. Nhóm người này đã hát suốt 3 tiếng đồng hồ. May mắn thay, không có bia và không dễ say. Lần trước không có loại say nào như vậy. Cuối cùng, sau khi đóng gói những thứ tốt, họ chia tay nhau ở cổng thành xong. Khi Xie Yêu về đến nhà, Trông Chia và họ vừa mới ăn tối. Cô Gu cắt khay trái cây và mang nó ra khỏi phòng bếp và chào anh ta ngồi trên ghế sofa. Quay lại, ngồi xuống và ăn chút trái cây. Xie Yêu liếc nhìn Trông Chia, sợ rằng anh ta sẽ nói hai từ ngu ngốc và sau đó nổ tung. Bạn ăn đi, tôi sẽ đi lên trước. Góc truyện audio.com. Sau khi Xie Yêu đi tắm, hàng trăm tin nhắn đã được đăng trong cuộc trò chuyện nhóm. Đừng giết, giết, giết. Trên phố Blackwater, Lei Ma nói rằng anh ta đã dọn phòng để anh ta ở thêm vài ngày nữa và Xie Yêu không thực sự có kế hoạch sống, suy nghĩ về việc chọn thời gian để ăn. Không giống như gia đình Trông đã chi rất nhiều tiền để thực hiện một màn trình diễn pháo hoa nhỏ vào năm sau, hương vị của năm mới của phố Hai Xuây đã thâm nhập từ các góc. Xie Yêu ra khỏi xe, một vài đứa trẻ trong hẻm đang đuổi theo và la hét và đi ra ngoài. Anh ta mang hai hộp đại bác trong túi và ném chúng xuống đất trong khi chạy. Sau một tiếng nổ lớn, anh ta lại cười. Chạy đi nơi khác, có một trận tuyết rơi vào đêm hôm trước và bây giờ tuyết trên đường gần như đã biến mất, chỉ còn lại tuyết trên mái hiên, nhìn qua một mảnh nhỏ màu trắng. Trong ấn tượng, trận tuyết rơi cuối cùng ở thành phố A là vài năm trước khi Châu Dewayi đưa anh ra ngoài để làm người tuyết. Xie Yêu khá ghê tởm. Bạn, cảm giác cô gái. Trời đang có tuyết, tôi đã không thấy nó từ khi tôi lớn lên. Hãy đi và trồng chất cùng nhau. Cuối cùng, Xie Yêu ngồi xổm bên cạnh xoa một quả bóng tuyết và trực tiếp đánh vào đầu Châu Da Lê. Chơi một cái gì đó khác, mọi ngôi nhà trong khu dân cư của phố Hai Xuây này đều nằm gần nhau. Các khớp nối lễ hội mùa xuân được treo ở cửa của mỗi hộ gia đình. Những gì người khác đăng lên là hạnh phúc tốt lành và màu đen trên nền đỏ. Xie Yu đi đến tòa nhà quen thuộc khi đơn vị ở tầng dưới, Châu Da Lê đang bước lên thang để giúp dì Mây đăng các khớp nối lễ hội mùa xuân. Ở bên trái và bên phải có bốn từ giống nhau, tiền đang lăn. Phê duyệt ngang, tạo tài lộc. Xie Yu dừng lại, mỉm cười thích thú trước cảnh này, chụp ảnh bằng điện thoại di động và gửi nó cho He Chao sau khi quay. Anh Chao nhanh chóng trở lại. Rất tài năng, say chúc mừng năm mới mẹ tôi cho tôi và chúc bà một gia tài. Xie Yu cúi đầu lại, bạn có khỏe không? Được bổ nhiệm vào cuối tuần tới. Tôi ổn, rất vui được gặp Châu Da Lê. Thấy ông cảm ơn ông chủ của mình vì đã đi bộ từ xa, và sau khi đăng những chiếc cặp lễ hội mùa xuân ra khỏi thang, dì Mây trong phòng đang nói với ngôi nhà. Đừng đề cập đến những thành tựu trong giây lát, Xie Yu ghi bàn lần này, tất cả họ đều biết. Châu Da Lê lắng nghe hơi mất tập trung. Mặc dù điểm số của Xie Yu ở trường trung học Hai Xuây trước đây rất tốt, nhưng chất lượng giảng dạy ở nơi này quá kém. Dạy tiếng Anh ở trường trung học cơ sở cũng giống như ở trường tiểu học. Xét cho cùng, thành phố A là một thành phố lớn, và điều hợp lý là tình hình học tập trong quá khứ không thể theo kịp. Bạn có nghe thấy không? Lây ma bắn anh ta. Dì Mây của bạn nói chuyện với bạn. Châu Da Lê, à hát, tôi đã nghe và nghe, nhưng... Châu Da Lê nói một nửa và không tiếp tục, kể từ lần cuối cùng anh ta chen vào sảnh trò chơi và giành được danh hiệu. Sắt vụn cứng đầu, ban đầu anh ta muốn gỡ cài đặt trò chơi. Dù sao, nó cũng chiếm bộ nhớ. Kết quả là tôi đã không mong đợi để xóa một trò chơi và có rất nhiều thứ bị hỏng. Tại thời điểm gỡ cài đặt, một lá thư xuất hiện từ hệ thống. Nội dung là thuyết phục anh ấy suy nghĩ hai lần và không từ bỏ việc học. Anh phải quay lại sảnh trò chơi để tiếp tục lơ lửng, vô tình xem Xbox để làm một câu hỏi. Tốc độ đánh răng nhanh đến mức không phải con người, đó là từ thông minh. Theo các cài đặt trả lời câu hỏi của vua bá quyền, câu hỏi trả lời ngắn có bề mặt bảng nháp trắng. gocchuyenaudio.com, nhấp vào nó có thể viết nguệch ngoạc trực tiếp trên màn hình và tạm thời thực hiện một phép tính nhỏ. Những từ này trông đặc biệt quen thuộc, Châu Da Lê nhớ lại cuộc gọi điện thoại cho ông chủ Xia. Mặc dù anh không chắc chắn, anh có thể nghĩ quá nhiều, nhưng anh cảm thấy mơ hồ trong lòng. Khi Xia Yu đi lên lầu, rất nhiều người đã đến nhà Mây. Tôi đã ăn ở bàn mặt trược, bạn đã không tịch thu gian hàng của bạn trong hai ngày này. Công việc kinh doanh gần đây rất tốt. Các cửa hàng ở bên cạnh đã đóng cửa và đóng cửa. Không phải ai cũng đến với tôi sao? Tôi dự định làm việc thêm hai ngày nữa, Lây Ma nói, ném ra một tấm thiệp. Bốn thanh, Xie Yu thường đến quầy hàng để giúp đỡ, để xem nếu còn quá sớm, dù sao, không có gì để làm, vỗ vai Châu Da Lê và nói. Hay năm, tôi đã không trả lời sau khi chụp ảnh. Khi tôi nói lần thứ hai, Châu Da Lê đã hồi phục. À hát không, không cần bạn làm việc. Xie Yu, bạn muốn gì? Châu Da Lê nói, tôi đã suy nghĩ về thế giới kỳ quái này. Các quầy bán đồ nướng rất đông và thời tiết lạnh vào mùa đông. Lây Da Lê và Lây Ma đã xây dựng một nhà kho trực tiếp trên không gian mở gần đường phố. Mặc dù anh ta đã không để anh ta làm điều đó, Xie Yu đã từng giúp đặt món ăn. Châu Da Lê nhận được ở bàn bên cạnh, cái bàn quá nhanh so với tên món ăn. Châu Da Lê đã quá muộn để cầm bút, đợi một chút có bao nhiêu xiên? 20 xiên, Xie Yu nhồi san số 1 tại Châu Da Lê và nói. Một nửa nghe bia, một cơm chiên, tổng cộng có 7 hoặc 8 điều. Châu Da Lê nhanh chóng ghi lại, đơn giản là sốc. Sao bạn biết được, nghe, anh ấy có một trí nhớ tốt và anh ấy có thể nhớ nó sau khi nghe nó. Châu Da Lê đưa hai danh sách cho Lây Ma, dựa vào cánh cửa của nhà kho nhựa cô trở thành người hút thuốc. Cô rút một hộp thuốc lá ra khỏi túi, sau khi nghĩ về nó cô nói. Mẹ ơi, con nhớ rằng ông chủ Xia đã làm rất tốt. Lây Ma lấy danh sách và tiếp tục bận rộn, bạn không có thời gian để trò chuyện và tình cờ nói. Tôi nhớ bạn cũng đã ghi được 100 điểm trong môn toán lớp 1. Châu Da Lê, vào buổi tối, lưu lượng hành khách là lớn nhất và có rất ít người sau 9 giờ. Sau khi những vị khách ở bàn cuối cùng ăn xong, Xia Yu giúp họ đóng sạp lại với nhau và kéo phân nhựa vào nhà kho. Bạn thuyết phục họ, Xie Yu cũng hơi mệt sau một ngày dài làm việc và trở về sau khi đặt phân nhựa xuống. Tôi sẽ nghỉ ngơi tại nhà ngay sau Tết, ngoài ra còn có một vài đứa trẻ trên đường đưa ra những chùm pháo hoa. Khoảnh khắc chúng sáng lên, ngọn lửa bùng nổ và bùng cháy trong vài giây. Mang hộp lưu trữ trong tay, Châu Da Lê đặt nó xuống và dừng lại ở cùng một chỗ, một vài suy nghĩ trong đầu. Cuối cùng, tôi không thể không gọi anh ta. Cảm ơn sếp, Xie Yu không nhìn lại. Có một cái giám, có phải ít không? Châu Da Lê hỏi lại, trong danh hiệu vua tôi không thể nhớ bất kỳ thứ bị hỏng nào, phải không? Cách chương.